Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, Quỷ Vũ, Quỷ Giới, chính là quỷ tộc thế giới, quỷ tộc, nhưng thật ra là một cái cách gọi, cũng không phải là chỉ có một cái chủng tộc, giống như long tộc đồng dạng, lại chia làm ngũ trảo kim long, hắc long các loại. Mà quỷ tộc bên trong liền có một cái quỷ vũ tộc. Ở rất nhiều năm trước, quỷ vũ tộc cũng là quỷ giới một cái đại tộc, sừng sững tại bách tộc phía trên. Đương nhiên, nơi này nói tới đại tộc cũng không phải là tộc nhân số lượng đông đảo. Trải rộng thiên hạ, nơi này cái gọi là lớn kỳ thật liền là cường đại. Quỷ vũ tộc tộc nhân số lượng không nhiều, thả ở quỷ giới bên trong cũng liền tương đương với một cái cực kỳ phổ thông nhỏ chủng tộc. Nhưng quỷ vũ tộc lại là quá cường đại, tương đương với quỷ tộc bên trong hoàng tộc. Quỷ vũ tộc số lượng không nhiều, nhưng bởi vì quá cường đại, bởi vậy lực ảnh hưởng cũng là tương đối kinh khủng. Có thể nói, quỷ vũ tộc đánh một cái hát xì, toàn bộ quỷ giới đều muốn run một cái. Quỷ vũ tộc địa vị giống như là thập đại cự vô bá ở tiên giới địa vị một dạng. Thậm chí, so thập đại cự vô bá ở tiên giới lực ảnh hưởng còn muốn lớn hơn. Chỉ là, không biết tại sao, như thế cường đại quỷ vũ tộc, lại là đột nhiên biến mất. Không biết là bị người diệt rớt vẫn là cái gì. Dù sao quỷ vũ tộc liền là đột nhiên biến mất ở quỷ giới. Giống như là bị người xóa đi một dạng. Thậm chí, đến hiện tại, quỷ giới đều đã không còn quỷ vũ tộc truyền thuyết. Bây giờ quỷ giới biết rõ quỷ vũ tộc sợ cũng chỉ có số rất ít người a. Nếu không, bản này quỷ vũ thần thông liền sẽ không giống là rác rưởi đồng dạng vứt ở đây tàng kinh các. Truyền thâu bên trong, quỷ vũ tộc có một bộ nghịch thiên thần thông quỷ vũ. Cái kia chỉ là nhất chi vũ đạo, nhưng liền là như vậy nhất chi vũ đạo, lại là thành tựu quỷ vũ tộc, mà quỷ vũ tộc cũng là dựa vào vũ điệu kia. Thần cảng giết thần, gặp Phật giết Phật, chiến lực vô cùng cường hoành. Quỷ vũ, không chỉ có chỉ là nhất chi vũ đạo, càng là một bộ nghịch thiên thần thông. Diệp Dương tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà ở gặp ở nơi này quỷ vũ tộc tuyệt thế thần thông. Chỉ là, đáng tiếc là, bản này quỷ vũ, hiển nhiên không phải hoàn chỉnh, mà chỉ là một bản thiếu, thậm chí được không đến hoàn chỉnh 1/10. Chỉ có một chút khẩu quyết mà thôi. Nhưng nhường Diệp Dương cảm giác được may mắn là quỷ vũ khẩu quyết cư nhiên là hoàn chỉnh. Nói cách khác, hắn chiếm được hoàn chỉnh quỷ vũ khẩu quyết. Mặc dù không có tương ứng thần thông cùng chiêu thức. Nếu như khẩu quyết sau đó, nói không chừng có thể tìm tới tương ứng thần thông cùng chiêu thức đâu. Thậm chí có thể dựa theo khẩu quyết mà tự sáng tạo chiêu thức đâu. Như thế một bản nghịch thiên thần thông, nếu như có thể tìm tới đằng sau, vậy liền kinh thế hãi tục. Đáng tiếc, những cái này thần thông không cách nào mang ra ngoài. Diệp Dương biểu thị đáng tiếc, lại sẽ quỷ vũ đặt ở tại chỗ. Không cách nào mang đi bản này, quỷ vũ cũng liền mang ý nghĩa có càng nhiều người sẽ tu luyện tới. Quỷ vũ, khẩu quyết, cái này trên thực tế là thật không tốt. Làm không tốt quỷ vũ, ngay tại quỷ giới truyền đến. Biến thành hàng thông thường. Đến lúc đó, khắp nơi đều nhìn thấy tu luyện quỷ vũ, người. Mỗi một cái chiến đấu đều sẽ nhìn thấy uyển chuyển nhảy múa người. Đây không phải chiến đấu, mà là đấu múa. Nghĩ đến toàn bộ quỷ giới. Mỗi người chiến đấu thời điểm đều uyển chuyển nhảy múa. Diệp Dương cũng không khỏi một trận ác hàn. Về sau nghĩ biện pháp đem cái này quỷ vũ cho mang đi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Mặc dù, quỷ vũ để ở chỗ này nhiều năm chưa từng có người đọc qua qua. Nhưng hôm nay hắn liền lật xem. Ai dám bảo chứng minh trời liền không có người đọc qua. Quỷ vũ, để ở chỗ này. Liền sẽ có tiết ra ngoài khả năng. Quỷ vũ khẩu quyết đã bị Diệp Dương ghi tạc ký ức chỗ sâu. Lập tức. Hắn liền rời đi cái góc này, tiếp tục đọc qua cái khác kinh thư, mà lúc này, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng đã thôn phệ quỷ vũ. Bổ sung càng thêm hoàn chỉnh, thậm chí, càng là nhất cử đột phá tới tiên quân cảnh giới. Nói cách khác, Nếu như hiện tại Diệp Dương tích xúc đầy đủ lời nói, hắn có thể trực tiếp tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Công pháp đối với hắn tới nói không còn là trở ngại, mà quỷ vũ vẻn vẹn chỉ là khẩu quyết mà thôi. Còn không có thần thông cùng chiêu thức, liền để nguyên thủy bất diệt quyết bổ sung hoàn chỉnh nhiều như vậy. Hơn nữa, còn không là đem toàn bản kinh thư thôn phệ hết. Có thể nghĩ bản này kinh thư đến cùng cỡ nào cao cấp. Đọc qua kinh thư quá trình, cũng là bổ sung nguyên thủy bất diệt quyết quá trình. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ cái này cấp bậc nguyên thủy bất diệt quyết cũng không phải là đồng dạng công pháp. Thần thông đều có thể bổ sung, nhưng nguyên thủy bất diệt quyết còn đang chậm rãi bổ sung. Diệp Dương đoán chừng, nếu như hắn có thể đem toàn bộ tàng kinh các kinh thư đều xem hết lời nói, nguyên thủy bất diệt quyết hẳn là có thể bổ sung nói tiên đế cảnh giới A. Mà nếu như xem hết Diêm La Thập Điện tất cả tàng kinh các, nguyên thủy bất diệt quyết phải chăng có thể bổ sung đến thần linh cấp bậc? Những cái này đều chỉ là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Vù, vù, vù, 3 ngày thời gian rất nhanh thì đến. Đúng giờ chuẩn chút, tàng kinh các Diệp Dương đám người liền bị một cỗ lực lượng truyền tống đi ra. Thực sự là nhiều trong nháy mắt thời gian đều không có. Đi ra tàng kinh các sau đó, Kim Cương cảm thán nói ra. Bất quá, bọn họ nguyên một đám trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Rất rõ ràng, bọn họ đều thu hoạch không nhỏ. Đi, chúng ta đi biết một chút nhiệm vụ. Ta còn muốn lại vào một lần tàng kinh các. Kim Triển Bằng hưng phấn nói ra. Tàng kinh các kinh thư nhiều lắm. Hắn cũng chiếm được một chút thích hợp hắn tu luyện công pháp cùng thần thông. Nhưng hắn muốn lấy được nhiều hơn cùng loại công pháp cùng thần thông. Thế là, một đoàn người liền rời đi tàng kinh các, đi trước thành chủ phủ nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ đại điện, chính là Diêm La Điện nội bộ đệ tử tuyên bố nhiệm vụ. Nhận lấy nhiệm vụ địa phương, thập điện Diêm La, mỗi một thành đều có một cái nhiệm vụ đại điện. Nhưng bên trong nhiệm vụ đều là chung. Bất luận ở nơi đó tiếp nhận, giao nhiệm vụ đều có thể. Nơi này nhiệm vụ chủng loại phong phú. Có luyện đan, có tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo, có đánh giết hung thú, thậm chí còn có quét dọn vệ sinh. Đủ loại nhiệm vụ đều có, mà mỗi một cái đám người thù lao đều không phải một dạng. Không có cái gì yêu cầu, hoàn toàn nhìn tuyên bố nhiệm vụ người ra cái gì thù lao. Tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ đều là người tuyên bố nhiệm vụ. Hoàn thành những cái này nhiệm vụ sau đó, chỉ có thể thu hoạch tương ứng thù lao. Mà giống như là muốn tiến vào tàng kinh các loại hình, liền cần hoàn thành chính thức tuyên bố nhiệm vụ. Chính thức tuyên bố nhiệm vụ sau khi hoàn thành không chỉ có tương ứng thù lao, mà lại còn sẽ có tích phân. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền có thể tích lũy bao nhiêu tích phân. Mà tích phân tác dụng liền lớn, có thể hối đoái quan phương pháp bảo, đan dược, công pháp thần thông cùng tiến vào tàng kinh các loại. Có thể nói, những cái này tích phân có thể hối đoái Diêm Vương Điện bất luận cái gì đồ vật. Nhưng tiền đề là ngươi có đầy đủ tích phân. Vạn Lý Tiết đám người nhìn một cái chính thức tuyên bố nhiệm vụ. Những cái này nhiệm vụ có đơn giản, cũng có độ khó rất lớn. Độ khó càng lớn, thù lao càng cao, tích phân cũng càng nhiều. Nhưng bọn họ nhìn một cái chính thức tuyên bố nhiệm vụ, tích phân phổ biến đều là vị trí. Có 2 chữ số tích phân nhiệm vụ cũng không nhiều. Vị huynh đệ này, ta nghĩ xin hỏi một cái, tiến vào tàng kinh các cần tiêu hao bao nhiêu tích phân? Kim Cương kéo lại một cái từ bên người đi qua quỷ tộc cường giả. Hỏi thăm, 1 vạn 1 ngày. Cái kia quỷ tộc nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó cũng mặc kệ trợn mắt há hốc mồm thiên vấn đám người. Trực tiếp rời đi. 1 vạn tích phân 1 ngày. Ta có hay không nghe lầm? Kim Cương cả người đều sửng sốt. Nhìn về phía thiên vấn đám người. Thiên vấn mấy người cũng là một mặt trợn mắt há hốc mồm. 1 vạn tích phân mới đổi lấy tiến vào tàng kinh các 1 ngày thời gian. Mà thôi phán quan trực tiếp cho bọn họ mỗi một người tiến vào tàng kinh các 3 ngày thời gian. Cái này đã là tương đối hào phóng a. Mà nghe nói, cho dù là thôi phán quan tiến vào tàng kinh các cũng là cần dùng tích phân hối đoái. Nói cách khác, thôi phán quan trực tiếp liền tặng cho bọn họ hơn 20 vạn tích phân. Trách không được tàng kinh các không có người nào đi vào. Cái này ngưỡng cửa tựa hồ có chút cao a. Kim Triển bằng chấn kinh nói ra. Bằng không thì các ngươi coi là tàng kinh các có thể tùy tiện đi vào sao? Ngươi cho rằng muốn học một môn thần thông hoặc là công pháp dễ dàng sao? Vẫn là ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ a. Có một cái vừa mới đi qua quỷ tộc tiếp lời nói ra. Hừ, một bầy kiến hôi đồng dạng tồn tại. Sợ là các ngươi cả một đời đều không cách nào tiến vào tàng kinh các. Liền ở lúc này, một cái tràn ngập khinh thường thanh âm truyền tới. Đồng thời, một cái tuổi trẻ quỷ tộc tại một đám người chúng tinh phủ nguyệt phía dưới chậm rãi đi tới. Tránh ra, tránh ra. Người trẻ tuổi phía trước còn có hai cái quỷ tộc tại mở đường. Gặp được một chút chặn đường quỷ tộc, trực tiếp liền bị bọn họ cho đẩy ra hoặc là đá văng. Có thể tưởng tượng cái này tuổi trẻ quỷ tộc là cỡ nào hoành hành bá đạo. Ỷ thế hiếp người, làm sao, nói các ngươi một chút còn không chịu phục. Run dế đồng dạng tồn tại, toàn bộ cho ta cút ngay, nếu không ta giết chết các ngươi. Nhìn thấy Diệp Dương nhìn qua đến, cái kia tuổi trẻ quỷ tộc phía trước mở đường hai cái quỷ tộc liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Một bộ liền muốn động thủ bộ dáng. Diệp Dương nhíu mày, ra hiệu kim cương đám người tạm thời tránh lui. Bọn họ mặc dù là thôi phán quan phủ người, nhưng bọn họ cũng không muốn ở chỗ này gây sự. Hơn nữa, cùng loại người này so đo nhiều như vậy làm gì? Đó là tự cam đọa lạc. Thiên vấn đám người trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là hướng bên cạnh đi vài bước. Tránh ra con đường, nhìn cái gì vậy? Chỉ là, cho dù như thế, cái kia phía trước hai cái quỷ tộc cũng không có buông tha bọn họ ý nghĩ. Một cái tát tai hướng về phía rất sang bên kim cương cùng thiên phượng liền quất tới. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Kim cương phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Lúc này liền muốn không nhịn được xuất thủ. Hắn tính tình có chút hỏa bạo. Kẻ khác đều cưỡi lên đầu đến. Hắn sao có thể nhịn được không động thủ. Kim cương, không nên gây sự. Thiên phượng liền tương đối tĩnh táo. Nàng chừng liền muốn động thủ kim cương liếc mắt. Trực tiếp liền theo ở kim cương. Đem hắn cho lôi đi. Nhưng mặc dù như thế, hai cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng quỷ tộc nhưng vẫn là không muốn buông tha bọn họ. Đại thủ lăng không trực tiếp đánh ra, tựa hồ không hút hai người tát tai không bỏ qua bộ dáng. Thực sự là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Lần này thiên phượng đều nổi giận, chỉ thấy nàng hét to một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp liền xông về những cái kia quỷ tộc. Mà kim cương cũng không chậm, hai người cơ hồ không hẹn mà cùng đều xuất thủ. Hai người mặc dù không phải quỷ tộc, thực lực ở quỷ giới cũng nhận lấy nhất định áp chế. Nhưng đối phó hai cái kia tiểu quỷ vẫn là không có vấn đề gì. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem cái kia hai cái tiểu quỷ cho quất bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.